Yêu không lối thoát Hoắc Anh Tuấn, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 107, cô ấy hẹn hò với người đàn ông khác đường hoa nguyệt cầm nĩa salad dừng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn anh nói thế là sao? Mười mấy năm trước cô ta bởi vì tiền mà làm giấy chứng nhận tâm thần giả cho một người bị tình nghi cố ý giết người, chứng minh tinh thần hoàn toàn không ổn định, là người hoàn toàn không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, vì thế mà thoát khỏi vụ đó. Đường Hoa Nguyệt có chút chấn kinh, người dám làm loại chuyện này, Hoắc Anh Tuấn sao có thể để cô ta ở bên cạnh Cao Lãng, lại còn tin tưởng cô ta như thế. Tân Kỳ Tân tiếp tục nói, đây vẫn chỉ là một trong số đó, cô ta vẫn còn làm nhiều chuyện phạm pháp lớn nhỏ khác. Trong đó có một điểm rất đáng truy đến cùng, cô ta rất giỏi sử dụng các loại thuốc về thần kinh, kết hợp thuốc gì với thuốc gì có thể dẫn đến phản ứng gì trong cơ thể, cô ta chắc là thông suốt mọi sự. Mà càng trùng hợp là, trước kia chồng của cô ta là bởi vì tâm thần phân liệt sinh ra ảo giác mà tự sát. Đường Hoa Nguyệt hoàn toàn không thể tiếp tục ăn được nữa, nhân vật nguy hiểm như thế này, sao có thể tiếp tục tiến hành trị liệu cho Cao Lãng được. Cô ta vậy mà lại giỏi chơi đùa trong thế giới tinh thần của con người như vậy, lúc đầu Hoắc Cao Lãng đổi trắng thành đen khẳng định Đường Hoa Nguyệt hại anh ta, không phải tất cả những thứ này đều có liên quan chặt chẽ với nhau sao? Đường Hoa Nguyệt cảm thấy, mình đã tiến tới rất gần với chân tướng của sự việc rồi. Hai người lớn mặt đối mặt thảo luận về những chuyện nghiêm trọng, còn ba đứa nhỏ thì núp sau một chậu cây lớn trong nhà hàng, cầm điện thoại lên tách tách chụp ảnh. Wow, anh cóc này rất tốt, nhìn giống như là hai người họ đang dán sát mặt vào nhau vậy. Vân Thư khen ngợi kỹ thuật chụp ảnh của Cận Khánh, ba người tụ lại với nhau chọn ảnh một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn ra được một bức ảnh mơ hồ. Cận Minh di chuyển ngón tay, đăng bức ảnh lên diễn đàn, thằng bé biết người của GS nhất định sẽ nhìn thấy. Việc lớn đã thành, ba đứa nhỏ nắm tay nhau trở lại chỗ ngồi ở trong góc, trên bàn ăn đều là những món mà ba đứa nhỏ thích ăn, lấy ăn để, đồ ăn ngon là nhất. Trong hội trường hội nghị thông tin khoa học và công nghệ, quy trình công nghệ chính thức của buổi đấu thầu chính thức bắt đầu, ánh đèn trong phòng mờ đi, người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu một số công ty muốn đưa ra các hạng mục quan trọng đáng gờm, trong đó game mới của GS chiếm vị trí số 1. Tào Văn Thành giám đốc điều hành phòng kế hoạch trò chơi GS bước lên sân khấu giữa những tràng pháo tay của toàn hội trường, ông tự tin giới thiệu về dự án game mới nhất của công ty mình, theo kế hoạch vào lúc cuối cùng của chương trình, Hoắc Anh Tuấn sẽ lên sân khấu, đích thân mở game cho mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận điều kỳ diệu của nó. Hoắc Anh Tuấn lúc này thường xuyên xem đồng hồ, vẻ mặt không vui, Tào Văn Thành ở trên sân khấu nói đến đâu rồi anh cũng không để ý đến. Hội nghị đã bắt đầu được nửa tiếng rồi, mà Đường Hoa Nguyệt vẫn chưa xuất hiện. Công ty Tân Á chỉ cử một vài nhân viên đại diện, đến người tên Tân Dương cũng không thấy đến. Trong nháy mắt Hoắc Á Tuấn cảm thấy mình giống như một thằng hề, trong hội trường này ngoài anh ra căn bản không có người nào để tâm đến, anh ấn muốn làm cho Đường Hoa Nguyệt đẹp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây là phát hành một game mới so với những cuộc hội nghị long trọng gấp mấy trăm lần, không phải là anh chưa từng tham dự qua, vậy mà hôm nay anh lại đặc biệt chuẩn bị, anh rốt cuộc là đang muốn làm cái gì? Đối với sự xuất hiện của Đường Hoa Nguyệt, với Hoắc Anh Tuấn là mong chờ, mà với Từ Huyền Nhan lại là vô cùng không muốn. Bởi vì cô ta nghe thấy rõ ràng, từ lúc mới bắt đầu, mọi người xung quanh đều thì thầm bàn luận với nhau, mà trung tâm của câu chuyện lại còn là ca, và con khốn Đường Hoa Nguyệt kia. La Cơ Vị Y cũng nghe thấy những lời bàn tán ở xung quanh mình, anh cau mày, lấy điện thoại ra, nhấp vào một diễn. Đàn trên mạng hội những người yêu thích kỹ thuật máy tính thành phố Hà Nội, ở trên đó có ghi một bài viết. Chấn động, 68 và Tân Á đối đầu với nhau, Tổng Giám Đốc Hoắc đích thân tới cuộc họp, ca lại ở bên ngoài hẹn hò với đàn ông. La Cơ Vị Y nhấp mở bức ảnh kia, do dự vài giây, vẫn là đưa cho Hoắc Anh Tuấn xem. Anh ta nhìn Hoắc Anh Tuấn đầy phòng bị, sợ anh ở ngay tại đây nổi giận, nhưng Hoắc Anh Tuấn lại không hề tức giận lên giống như anh ta suy tính trước. Lần này anh chỉ cảm thấy trong lòng rất bế tắc, lại bỗng nhớ đến lời A hôm đó ở phòng làm việc nói, Đường Hoa Nguyệt là của anh, nhưng cũng có thể cùng lúc là của người khác. Không thể ngồi yên được nữa, Hoắc Anh Tuấn không do dự đi ra khỏi hội trường. Trong nhà hàng, ba bọn nhỏ vẫn luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mẹ và chú Tần, chí có thể nhãn lúc bọn họ không để ý mới đi lấy thức ăn, bọn nhỏ không muốn bị mẹ bắt ngay tại chỗ, rồi làm hỏng buổi hẹn hò ngọt ngào của hai người họ. Vân Thư trên tay đang cầm một miếng bánh kem trân châu phô mai sữa muối lớn, đi từng bước về phía các anh, mẹ đang nói chuyện chăm chú với chú Tần, chắc sẽ không phát hiện ra bọn nhỏ, cô bé yên tâm cho thêm một lớp kem lên trên miếng bánh, trong dư quang lại nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc, kẻ thù của bọn nhỏ và mẹ chú xấu xa. chú xấu xa khí thế hừng hực từ cửa đi vào, nhất định là kế hoạch của các anh đã thành công rồi. Vân Thư đổi hướng đi về phía cửa. Không cẩn thận, và vào Hoắc Anh Tuấn, Vân Thư thấp hơn Cận Khánh một chút nên không thể làm chính xác như lần trước, chỉ cỡ thể 5 chiếc bánh kem rơi vào đùi của anh. Cách chương.